Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278. Tịnh thế cửu trụ, Hoàng Vũ Phỉ ngay tại thứ năm bên cạnh Phong, cách nơi này không xa. Long Tinh Ngân rất nhanh liền đến, tìm Hoàng Vũ Phỉ khí tức, trực tiếp tìm được Hoàng Vũ Phỉ. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy trước mặt thạch trụ, hơi giật mình ngẩn người. Vũ Phỉ, thế nào? Tinh Ngân, người xuất quan, làm sao? Không cảm giác được ngươi khí tức nữa nha. Ngươi ẩn giấu đi khí tức. Hoàng Vũ Phỉ quay đầu nhìn Long Tinh Ngân, vừa định oán trách hắn hai câu, lại phát hiện vậy mà không cảm giác được của hắn khí tức. Xem như ẩn giấu đi. Thuận lợi đột phá, ngươi đây là đang nơi này làm gì a? Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Đây là khống hồn thuật một loại thủ đoạn, đem chính mình linh hồn cùng hoàn cảnh bốn phía dung hợp. Không khỏi có thể tạo được ẩn tàng khí tức vận dụng. Còn có thể theo lúc cảnh giác, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Trông thấy cái này cây cột không? Tại ngươi bế quan cái này trong một thời gian ngắn, ta một mực đang tìm kiếm tịnh thế chú hạ xuống. Phát hiện mấy cái không giống nhau địa phương. Tịnh thế phong bên trên có một khối tịnh tâm thạch. Lại có là không có tòa bên cạnh phong bên trên có một cây thạch trụ. Sau đó còn có một cái vực sâu. Còn lại vụn vặt lẻ tẻ cũng có một chút. Nhưng là càng thêm không có cái gì. Không sao. Tịnh thế chú không có dễ tìm như vậy. Chúng ta trước nghiên cứu một chút. Cái này thạch trụ. Long Tinh Ngân tiến lên. Sờ lên cái này thạch trụ. Sau đó thử đưa vào võ nguyên. Cảm giác cùng bình thường thạch trụ. Không có cái gì không giống nhau. Long Tinh Ngân vận dụng linh hồn chi lực. Cẩn thận cảm thụ. Cũng không có phát hiện cái gì. Xem ra cái này là phổ thông thạch trụ. Không có phát hiện sao? Hoàng Vũ Phỉ tranh thủ thời gian hỏi. Không, cảm giác chỉ là phổ thông thạch trụ. Đi thôi, đi xem một chút khối kia tịnh tâm thạch. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Sau đó hai người hướng về tịnh thế phong mà đi. Hai người tới bên trên. Tại Hoàng Vũ Phỉ chỉ huy dưới. Hai người tìm được tịnh tâm thạch. Long Tinh Ngân tiến lên một phen dò xét. Khối này thạch đầu xác thực không đồng dạng. Giống như nó tên đồng dạng. Tịnh tâm. Có thể tịnh hóa người nội tâm tà niệm. Long Tinh Ngân vận dụng chư thiên diệt thần phù. Phát hiện cái này thạch đầu cũng không có bài xích. Chư thiên diệt thần phù tà ác lực lượng. Xem ra, người cũng không có cái gì thu hoạch. Còn có một cái địa phương. Đi, đi xem một chút đi. Hoàng Vũ Phỉ chấn động cánh. Hướng về cái thứ năm thứ sáu tòa nhập đề chỗ giao giới mà đi. Hai người rất nhanh liền đến. Đây là một cái cự đại vực sâu. Hai người rơi vào miệng vực sâu. Cái này trong vực sâu tản ra nồng đậm tử khí. Lệ khí cùng sát khí. Long Tinh Ngân vận dụng đông lai từ đông. Hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới không có còn lại cái gì đồ vật. Giống như có một cây cây cột. Mà cây cột bốn phía. Vậy mà xem như thi cốt. Bên trong còn có một đạo cái bóng hiện lên. Đột nhiên một đạo hắc quang hiện lên. Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến. Trong mắt tử khí phun trào. Một đạo tử khí bắn ra. Đem hắc quang đánh tan. Sau đó, lại xuất hiện vô số nói hắc quang. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Cái này dứt khoát cái này hắc quang sẽ không xông ra động khẩu. Chỉ là tại cái này trong thâm uyên lưu động. Long Tinh Ngân đối Hoàng Vũ Phỉ lắc lắc đầu. Dạng này tà ác địa phương không có khả năng có tịnh thế chú tồn tại. Có, đi mỗi cái nhập đề nhìn xem. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh hướng về một bên tòa thứ năm. Bên cạnh phong bay đi. Có về tới cái kia thạch trụ địa phương. Long Tinh Ngân ngồi xuống. Thi triển thập phương hồn thuật. Toàn diện quan sát đến tòa này sơn phong. Linh hồn chi lực phun trào. Hướng về bốn phía không ngừng lan tràn mà đi. Từ từ, cả tòa núi tình huống đều xuất hiện tại Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Không ngừng dò xét. Long Tinh Ngân phát hiện mấy cái không giống nhau địa phương. Đầu tiên là dùng linh hồn chi lực cảm thụ một chút. Sau đó đối Hoàng Vũ Phỉ nói. Để Hoàng Vũ Phỉ đi xem một chút. Hoàng Vũ Phỉ vừa đi vừa về chạy. Rất nhanh, tòa thứ năm bên cạnh phong tất cả dị thương. liền bị hai người dò xét một lần. Tuy nhiên lại không có cái gì thu hoạch. Sau đó hai người tại tiếp lấy đến kế tiếp bên cạnh phong. Cứ như vậy, hai người chuyển khắp cả nơi này tất cả bên cạnh phong. Tuy nhiên lại vẫn không có cái gì lớn phát hiện. Ngược lại là đạt được một chút không tệ linh dược, cùng một số đồ chơi nhỏ. Duy nhất một điểm kinh hỉ chính là phát hiện một khối tịnh linh thụ tâm. Long tinh ngân rất không thế nào. Hai người một tới hai đi. Tốt mấy ngày trôi qua. Thế nhưng là vẫn không có đầu mối gì. Những cái kia tìm phiền toái người cũng chưa từng xuất hiện. Như thế để cho hai người thanh tịnh một đoạn thời gian. Từ khi Long tinh ngân sau khi xuất quan, Long tinh ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ hai người đã ở chỗ này nửa tháng. Thế nhưng là vẫn là không có cái gì thu hoạch. Cái này tịnh thế chú không có bọn hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đạt được. Đều đã lâu như vậy, vẫn là không có đạt được. Chúng ta không thể ở chỗ này chờ lâu. Tiếp qua nửa tháng, tìm không thấy chúng ta liền rời đi. Hoàng Vũ Phỉ đứng tại trên ngọn núi. Nơi này bọn hắn đã đều tìm qua. Không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Đối với cái kia tịnh thế chú, hai người là một điểm đầu mối đều không có. Có lẽ, ý nghĩ của chúng ta chính là sai. Chúng ta đối với nơi này không đủ giải. Nhưng là có người đối với nơi này hiểu rõ a. Có thể nghe ngóng một chút. Nơi này có cái gì không thích hợp địa phương. Long tinh ngân hít khẩu khí. Tịnh thế phong toàn bộ sơn phong bọn hắn đều tìm lần. Tuy nhiên lại không có phát hiện cái gì. Cái kia, đi hỏi một chút Trương Tĩnh Vũ. Hắn ở chỗ này nhiều năm, hẳn là sẽ có hiểu một chút. Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu. Bọn hắn cũng thực sự không có cách nào. Thân thể hai người chớp động, đi tới thứ nhất nhập đề, tìm được Trương Tĩnh Vũ. Trương Tĩnh Vũ đối với hai người đến, thật bất ngờ, bất quá vẫn là rất nhiệt tình. Tinh Ngân sư đệ, Vũ Phỉ sư muội, các ngươi đến là có chuyện gì không? Trương Tĩnh Vũ tuy nhiên tu luyện thiên phú không được tốt lắm. Tuy nhiên lại một viên linh lung tâm. Tịnh tâm quyết để hắn có được một khoảng ngây thơ vô tà. Vô dục vô cầu. Không tranh quyền thế trái tim. Ánh sáng tu luyện thực sự quá buồn tẻ. Chúng ta nghĩ. Cái này thiên cửu phong khẳng định sẽ có một số kỳ lạ địa phương. Bọn hắn muốn đi chơi đùa nhìn xem. Chúng ta đối với thiên cửu phong cũng không phải hiểu rất rõ. Cho nên cố ý tới hỏi một chút sư huynh. Long tinh ngân trực tiếp bả phạm vi nói thành toàn bộ. Thiên cửu phong, chính là không muốn để cho Trương Tĩnh Vũ suy nghĩ nhiều cái gì. Ồ, nguyên lai là việc này à. Phương diện tu luyện ta không được. Bất quá cái này ta xác thực hiểu rõ một số. Kỳ thực một số các ngươi đây bao nhiêu giải một số. Mỗi cái sơn phong đều sẽ có một ít kỳ lạ địa phương. Thái Huyền Phong đỉnh núi Thái Huyền Thạch, Lạc Kiếm Phong Kiếm Khe, Ngọc Nữ Phong Ngọc Nữ Trì, Âm Hồn Phong Âm Hồn Lâm, Phù Đồ Phong Phù Vân Đỉnh, Thiên Hành Phong Thiên Nguyệt Cốc, Vân Ảnh Phong Vân Ảnh Động, Ma La Phong Thiên La Hà. Chúng ta Tịnh Thế Phong có Tịnh Tâm Thạch, trừ đó ra, kỳ thực còn có 5 cái địa phương, Phù Đồ Phong Phù Đồ Tháp, Thiên Hành Phong Thiên Hành Đài, Ma La Phong Ma La Sườn Núi. Cái này 3 cái địa phương, chính là mọi người tiến vào nơi này sở cầu đồ vật chỗ. Đáng tiếc lại ít có người có thể lĩnh ngộ, lại có là Âm Hồn Phong chín âm động, cùng chúng ta Tịnh Thế Phong Tịnh Thế Cửu Trụ. Chúng ta cái này Tịnh Thế Phong Tịnh Thế Cửu Trụ, rất cổ quái, nhìn tựa như là một cái phổ thông cây cột, bất kể thế nào đều không có phản ứng. Thế nhưng là đưa vào tĩnh tâm quyết lực lượng về sau. Cái này trên cây cột sẽ xuất hiện lít nha lít nhít phù chú. Đáng tiếc, cái này phù chú lại một mực không ai có thể biết là cái gì. Đúng, còn có một cái địa phương. Chính là chúng ta Tịnh Thế Phong. Tòa thứ 5 nhập đề cùng thứ 6 tòa nhập đề chỗ giao giới. Có một cái diệt ma uyên địa phương. Nơi nào là xử phạt đệ tử địa phương. Các ngươi không cần loạn xông. Trương Tĩnh Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhịn không được nhắc nhở hai người. Bất quá hai người cũng không có để ở trong lòng. Đạt được đáp án, hai người liền rời đi. Mỗi tòa sơn phong một cái kỳ lạ địa phương. Cái này bọn hắn biết rõ. Tịnh Thế Phong, Tịnh Tâm Thạch bọn hắn cũng đi nhìn qua. Không có cái gì phản ứng. Nhưng mà Trương Tĩnh Vũ về sau nói tới 5 cái địa phương. Hắn chỉ biết nói trước 3 cái địa phương. Muốn âm hồn phong 9 âm động. Cùng Tịnh Thế Phong, Tịnh Thế Sông. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Tịnh Thế Cửu Trụ. Thì ra là thế. Xem ra cái kia Tịnh Thế chú ngay tại cái này Tịnh Thế Cửu Trụ bên trên. Bên trên lít nhà lít nhít phù chú. Cái kia hẳn là chính là Tịnh Thế Nguyền Rùa. Muốn đưa vào Tịnh Tâm Võ Nguyên. Trách không được hai người không có cái gì thu hoạch đây. Hai người tới tòa thứ nhất bên cạnh phong thạch trụ. Long Tinh Ngân vận dụng thể nội cái kia yếu ớt Tịnh Tâm Võ Nguyên. Đem Tịnh Tâm Võ Nguyên đưa vào trong đó. Chỉ gặp cái này cây cột vậy mà thật sự có biến hóa. Xuất hiện một đạo sợi tơ. Trung gian xen lẫn phù văn. Từng cái phù văn sáng lên. Cây cột từ dưới đáy bắt đầu. Đi lên lan tràn mà đi. Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên cấp tốc tiêu hao. Hoàng Vũ Phỉ thấy thế. Tranh thủ thời gian cũng đi đến đưa vào Tịnh Tâm Võ Nguyên. Phù văn tiếp tục thắp sáng. Hai người thể nội yếu ớt võ nguyên lại tại rất nhanh tiêu hao. Phù chú còn chưa có xuất hiện một nửa. Hai người võ nguyên liền tiêu hao sạch sẽ. Hai người liếc nhau một cái. Đã có hiệu quả là được. Cái này võ nguyên bọn hắn có thể lại tu luyện. Hai người trực tiếp ngay ở chỗ này ngồi xuống tu luyện. Tĩnh tâm quyết tu luyện không khó. Đối với tu luyện thần cấp công pháp bọn hắn tới nói. Cái này không khó lắm. Tĩnh tâm quyết nhanh chóng tu luyện. Hai người thể nội tịnh tâm võ nguyên càng ngày càng nhiều. Trong thời gian rất ngắn, hai người liền đem tịnh tâm quyết tu luyện đến mệnh luân cảnh giới. Hai người đứng lên lần nữa thí nghiệm một phen. Lần này đã có thể thắp sáng một nửa. Hai người tiếp tục tu luyện. Phát hiện tới gần nơi này cái thạch trụ. Cái này thạch trụ phát ra một cỗ thanh lương lực lượng. Để cho hai người tịnh tâm quyết tu luyện tốc độ tăng nhanh mấy lần. Dạng này hai người mới có thể tại như vậy nhanh thời điểm tiếp tục đột phá. Rất nhanh, hai người tịnh tâm quyết đều đạt đến mệnh luân cảnh giới. Hai người lần nữa đem tịnh tâm võ nguyên đưa vào thạch trụ bên trong. Trên trụ đá phù văn toàn bộ thắp sáng. Từng cái phù văn sắp hàng. Hình thành phù chú. Phù chú biến hóa. Tản ra tịnh hóa thế gian lực lượng. Lưỡng đạo thuần chính tịnh thế chi lực tràn vào hai trong cơ thể con người. Hai người thể nội tịnh tâm quyết vậy mà trực tiếp đột phá. Đạt đến mệnh luân đỉnh phong. Trên trụ đá phù văn giống sống lại đồng dạng. Tạo thành một đoạn phù chú. Hai người tranh thủ thời gian bả đoạn này phù chú nhớ kỹ. Thu tay lại đến. Hai người tới tòa thứ hai bên cạnh phong. Dùng đồng dạng phương pháp. Đồng dạng. Lưỡng đạo tịnh thế chi lực rơi vào hai người thể nội. Sau đó hai người tịnh tâm quyết liền lần nữa đột phá. Đạt đến ly trần cảnh giới. Trên cây cột phù văn hợp thành một đoạn phù chú. Hai người nhớ kỹ về sau. Liền đi tới tòa thứ ba bên cạnh phong. Cùng trước đó đồng dạng. Tịnh thế chi lực rơi vào thể nội. Lần này đột phá đến ly trần tam trọng thiên. Nhớ kỹ phù chú. Liền mau chóng rời đi. Đi tới tòa thứ tư bên cạnh phong. Tịnh thế chi lực rơi vào thể nội. Lần này đột phá lục trọng thiên. Tòa thứ năm bên cạnh phong. Đột phá cửu trọng thiên. Thứ sáu tòa bên cạnh phong. Đột phá tinh hồn cảnh giới. Thứ bảy tòa bên cạnh phong. Đột phá tinh hồn tam trọng thiên. Thứ tám tòa bên cạnh phong. Đột phá tinh hồn ngũ trọng thiên. Thứ chín tòa bên cạnh phong đột phá tinh hồn thất trọng thiên. Cửu đạo tịnh thế chi lực. Để cho hai người tịnh tâm quyết đều đột phá đến tinh hồn thất trọng thiên. Vượt qua trong cơ thể của bọn họ còn lại công pháp cảnh giới. Hai người chưa kịp cao hứng. Một cái kết quả. Để bọn hắn không biết làm sao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.